bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 1109, ngươi gọi người đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bên trong căn phòng Bảo Tiêu cũng đều lẫn nhau đỡ lấy rời đi, trong phòng chỉ còn lại có Diệp Thần cùng Calis Kelly sắc mặt khó coi. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình biến thành dạng này. Cái này hoàn toàn vượt quá dự tính của hắn. Hắn nguyên bản thiết kế là tìm người phế đi Diệp Thần, sau đó để Lâm Huyền Nhu gả cho Rock. Dạng này, toàn cả gia tộc liền thành hắn. Nguyên bản, Kali cảm thấy Diệp Thần ở trước mặt của hắn, bất quá là một con kiến hôi. Nhưng là bây giờ hắn ở địa bàn của mình, lại bị Diệp Thần đánh một trận. Cái này quá khuất nhục, nhìn lấy Diệp Thần, Kali còn ôm lấy một tia tưởng tượng. Dù sao, phía sau hắn thế nhưng là có bối cảnh, tiểu tử này không dám làm gì hắn. Tiểu tử, ngươi không nên quá phận, nói cho người ta kết bái đại ca là hóp, hắn là toàn bộ Luân Thành lòng đất bá chủ. Nhìn đến Diệp Thần từng bước một tới gần, Kali sắc mặt khó coi nói ra, Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, theo ta được biết các ngươi gia tộc vẫn luôn là làm nghiêm túc sinh ý, không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng những thứ này thế lực ngầm có nhiều như vậy quan hệ, nếu như gia tộc giao cho ngươi, đoán chừng sẽ hủy ở trong tay của ngươi. Kali coi là Diệp Thần sợ. Diệp Thần, chỉ cần ngươi thả ta, sự tình trước kia ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Diệp Thần lông mày nhíu lại, trực tiếp một cái bạt tai quất vào Kali trên mặt. Kali thân thể như cái bóng một dạng lăn ra ngoài. Trong nháy mắt Kali mặt đã sưng cùng đầu heo một dạng. Kali nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy. Hắn nhưng là gia tộc đại thiếu, Luân Thành vô số nữ nhân trong lòng Bạch Mã Vương Tử. Hắn oán độc nhìn chăm chăm Diệp Thần. Hận không thể đem Diệp Thần ngàn đao bầm thây, hắn chưa từng có như thế cảm giác nhục nhã qua, trong lòng của hắn tràn đầy cừu hận, đương nhiên càng nhiều hơn chính là hoảng sợ. Hắn đã hoàn toàn nhìn không thấu Diệp Thần, rõ ràng mình đã nói bối cảnh của hắn, thế nhưng là gia hỏa này vậy mà vẫn như cũ đánh chính mình. Quảng cáo, chẳng lẽ hắn không sợ sao? Hắn không hiểu rõ Diệp Thần đương nhiên không sợ. Hóc là ai, Diệp Thần không biết cũng không cần nhận biết. Diệp Thần nhìn chằm chằm Kali nói, làm sao không phục, nói cho ngươi, ngươi đụng đến ta còn chưa tính, còn muốn đánh Lâm Huyền Nhu chủ ý, cho nên hôm nay ta nhất định phải cho ngươi chút giáo huấn. Nói, Diệp Thần tay năm tay 10, lại là cho Kali mấy cái bạt tai, Kali bị rút hàm răng đều rơi mất mấy khỏa, cả người càng là thoát tướng. Kali cắn răng, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh âm của hắn vô cùng thê thảm. Bên ngoài mấy người nghe được Kali thê thảm thanh âm, đều có loại cảm giác không rét mà run. Diệp Thần lại một cái tát quất vào Kali trên mặt, ngươi muốn giết ta, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao, ngươi bây giờ rơi vào trong tay ta còn nghiêu bức như vậy, ngươi cảm thấy ngươi cái kia hóc đại ca tới ngươi liền không sao rồi. Nếu như ta là ngươi tốt nhất im lặng tình bị ta đánh ác hơn. Kali hít sâu một hơi, hắn cảm giác Diệp Thần nói cũng rất đúng. Sau đó hắn ngậm miệng lại. Diệp Thần lại một cái tát quất vào Kali trên mặt, ngươi bây giờ nghĩ đến làm sao trả thù ta đây đi, ngươi là đang nghĩ ngươi cái kia gọi hóc đại ca tới, muốn làm sao trừng trị ta. Ngươi có thể gọi điện thoại cho hắn, ta chờ hắn. Kali sừng sốt một chút, để cho ta gọi điện thoại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần nhẹ gật đầu, đúng à, ta gọi điện thoại cho ngươi cơ hội. Kali nhìn lấy Diệp Thần, dựa theo lẽ thường, Diệp Thần cần phải sợ hãi hắn cho gọi điện thoại à, làm sao có thể. Kali nhìn chằm chằm Diệp Thần, đây là ngươi để cho ta gọi điện thoại. Diệp Thần nhẹ gật đầu, không sai, ngươi muốn đánh cho ai thì gọi cho người nào đi. Lần này, Diệp Thần nhất định phải đem Kali thu thập phục. Dù sao, Kali là Lâm Huyền Nhu thân nhân, Diệp Thần không thể giết chết hắn. Cho nên hắn có thể làm chính là để gia hỏa này về sau thành thật thật, không muốn tìm Huyền Nhu phiền phức. Hắn muốn làm chính là để Kali đem có thể sử dụng lực lượng đều sử dụng, sau đó lại hung hăng nghiền ép. Giờ phút này, Rock cùng mắt kiếm gọng vàng nam đều không có đi. Nghe được Diệp Thần để Kali gọi điện thoại, bọn họ cũng tất cả đều ngây ngần cả người. Tiểu tử này cũng quá nắm chắc tức giận đi, thậm chí mắt kiếm gọng vàng nam đã bội phục Diệp Thần dũng khí. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch Diệp Thần khẳng định cũng là có bối cảnh. Nếu không, vô luận như thế nào cũng sẽ không lớn lối như thế. Nhưng là Kali sau lưng Hóp cũng không phải bình thường người. Hóc có thể nói là toàn bộ Luân Thành bá chủ. Phàm là đắc tội Hóc người, đều chết không toàn thây. Những năm này, Kali cõng gia tộc không ít cho Hóc chỗ tốt. Bởi vậy Kali mới có thể tại Luân Thành lớn lối như thế. Kali hít sâu một hơi, Hóc đại ca ta ở hộp đêm ta bị người đánh. Cái gì, lại có người dám động ngươi, ta lập tức liền đi qua. Rất nhanh Song Phương cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Kali ánh mắt bên trong lóe qua một vệt âm lãnh. Hawk chỉ muốn tới, cái này tiểu tạp chủng nhất định sẽ chém thành muôn mảnh. Lúc này thời điểm, Lâm Huyền Nhu cũng chạy đến. Nàng khi về đến nhà, muốn liên lạc Diệp Thần, tuy nhiên lại tìm không thấy Diệp Thần tung tích. Về sau có người nói cho hắn biết Kali tại quầy rượu bị đánh, nàng lập tức nghĩ đến Diệp Thần lúc này mới chạy tới. Nhìn đến Lâm Huyền Nhu, Rốc vội vàng nói. Huyền Nhu, ngươi tới chậm. Cái gì, nghe được Kali, Lâm Huyền Nhu sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn vội vàng đẩy cửa ra, nhất thời ngây ngần cả người. Hắn coi là Diệp Thần ra chuyện, kết quả lại nhìn đến Diệp Thần chân đạp tại Kali trên thân. Kali dáng vẻ vô cùng chật vật, có điều hắn nhìn chằm chằm Diệp Thần, ánh mắt bên trong y nguyên mang theo oán độc. Rock ở một bên nói ra, Kali đã vừa mới cho hắn kết bái đại ca Hawk gọi điện thoại, ngươi vị này người yêu đoán chừng hôm nay rất khó rời đi Luân Thành. Quảng cáo, Hawk, nghe được cái tên này, Lâm Huyền Nhu sắc mặt cũng là hơi đổi. Nàng biết Hawk là ai thế nhưng là giết người không chớp mắt ma vương. Lúc này, cửa quán bar đã vây không ít người. Diệp Thần, chúng ta đi thôi. Lâm Huyền Nhu lôi kéo Diệp Thần nói. Huyền Nhu, ngươi cái này biểu đệ còn không phải rất chịu phục, hôm nay ta sẽ để hắn tâm phục khẩu phục. Diệp Thần bá khí nói ra. Đúng vào lúc này, một cái dáng người khôi ngô nam tử, mang theo mười mấy người lao đến. Kali tiên sinh, nhìn đến xuất hiện nam nhân, rất nhiều người đều nhận ra. Độc xà Seo, Seo là con đường này lão đại. Hắn vậy mà tới, Seo nhìn đến Kali dáng vẻ chật vật. Kali tiên sinh, là ai đem ngươi đánh thành cái dạng này? Là hắn, Kali chỉ Diệp Thần oán độc nói ra. Nhìn đến viện quân tới, Kali lần nữa tinh thần tỉnh táo. Mọi người ào ào lắc đầu. Tiểu tử này khẳng định xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Seo nhìn chằm chằm Diệp Thần, ánh mắt bên trong lóe băng lãnh. Tiểu tử, ngươi rất tốt cũng dám tại trên địa bàn của ta nháo sự, ngươi mẹ nó nháo sự còn chưa tính, có biết hay không sẽ liên lụy ta. Chấm, Hawk tính cách hắn biết rõ. Kali bị đánh, hắn cũng thoát không khỏi liên quan. Diệp Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại. Kali ánh mắt bên trong lóe dữ tợn, hắn coi là Diệp Thần muốn nhận sợ. Thế nhưng là Kali nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần trực tiếp một bạt tai rút trên mặt của hắn. Ta để ngươi nói chuyện sao? Cách chương.